Tu La Giới Chí Tôn, chương 56, đoạn thanh, góc truyện audio.com, chấm, lại có thể là thứ này. Hạ Chính mắt mở tròn xoe nổi kinh ngạc khỏi nói cùng biết. Hắn thân là trưởng lão Hạ gia tuy chưa nhìn thấy nhưng theo đong lịch sử của Hạ gia, có điển tịch lại ghi chú lại thứ này. Những người có được thường tìm các khí linh cường đại từ rất lâu về trước để tiến hành khôi phục. Về độ chân quý của khí linh khỏi nói cùng biết. Vũ khí dù có được đúc kết và bố trí cấm chế mạnh mẽ chân quý cỡ nào cũng không thể so bì được với một vũ khí có khí linh. Độ chân quý và cường hãn của nó vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, vì khí linh đại biểu cho linh tính của vũ khí còn có thể tùy thời thăng cấp. Thế thì hái thôi. Võ Thừa gương mặt như khúc gỗ không chút biểu tình lên tiếng, khiến Tinh Gia có xúc động muốn cho hắn một bạt tay. Ta nói đầu đất ngươi có thiệt hay không bị ngốc đến thế à? Dễ hái như vậy còn gì là vật quý, và lại ngươi nghĩ một mình ngươi lại đi đánh với bốn đầu yêu thú địa viên yêu hầu gần đột phá yêu vương kia sao? Võ Thừa gương mặt cũng có chút ngưng trọng nhìn bốn đầu yêu thú đang xoay quanh gốc cây cao gần 4 mét kia. Hai trong số đó bộ dạng lười biếng tựa vào một tảng đá lớn nhắm hờ mắt. Hai còn lại trong mắt hiện lên cơ trí linh hoạt, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn về trái cây kia có vẻ chờ mong. Ta không nắm chắc, Võ Thừa lắc đầu. Đừng nói bốn đầu yêu thú kia, chỉ là hai đầu cũng rất khó đánh hạ. Phải biết rằng ở cùng cấp độ yêu thú so về lực chiến sẻ nhĩn hơn nhân loại một ít. Huấn hồ yêu vương là tương đương với cường giả thái ất, mà bốn đầu này thì ba đầu đã là yêu sư cửu cấp, còn một bước nửa sẻ chạm đến yêu vương. Đến bước đó nó sẽ khai mở linh trí mạnh mẽ. Cùng với tinh thể tâm linh quả nó có thể hóa hình. Xem ra bốn con yêu thú này muốn dùng vật kia để hóa hình. Hừ, thật phí của trời. Tinh Gia ánh mắt híp lại mở miệng. Vậy chúng ta làm sao để có được vật kia? Hạ Chính nhìn Tinh Gia dò hỏi. Tinh Gia ánh mắt đảo một vòng rồi quay đầu nhìn phía sau, ánh mắt lóe sáng nói. Xem ra phải nhờ đám người phía sau rồi. Lưu Gia đám người đang không ngừng tìm kiếm các tài liệu trong cốc, mỹ nhi nàng thỉnh thoảng lại ngóng nhìn về phía trước, ánh mắt có chút phức tạp. Chợt âm thanh Tinh Gia vang lên bên tay nàng. Người đẹp, những thứ chúng ta tặng nàng có vừa ý không? Lưu Mỹ Nhi giật mình, nàng tất nhiên hiểu rõ đội ngũ nàng tuy đi vào sau nhưng thu hoạch lại có chút phong phú, hiển nhiên Tinh Gia đám người cố ý chừa cho đội ngũ nàng một phần. Gương mặt tươi cười nàng chắp tay hướng về phía trước, giọng nói êm tay vang lên. Tiểu nữ xin đa tạ Tinh Gia đã chiếu cố. Ngài có gì chỉ bảo xin cứ nói. Nàng là người thông minh cũng hiểu trên đời không ai cho không người khác thứ gì. Tinh Gia ở phía trước gật đầu tán thưởng. Quả nhiên con nhà có ăn học đàng hoàng a, các ngươi tiến lên, chúng ta có chuyện muốn bàn. Một cơ duyên lớn dành cho các ngươi. Mị Nhi nghe vậy có chút giật mình nhưng rất nhanh được thay thế bằng vẻ mặt bình tĩnh, nàng ra hiệu cho đội ngũ hơn 20 người của nàng tiến về phía. Trước rất nhanh đã thấy Tinh Gia đám người đang đứng ở phía trước. Vừa đến nơi nàng cũng thấy cách đó hơn 100 mét có bốn đầu yêu thú mày liễu khẽ nhíu. Những người còn lại ánh mắt trở nên ngưng trọng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tinh Gia, cơ duyên ngài nói. Mị Nhi có chút chột dạ mở miệng, nàng không nghĩ phía trước lại có thể có yêu thú bậc này chấn giữ. Nhưng điều khiến nàng khiếp sợ hơn là đội ngũ Tinh Gia đã tiến đến gần như vậy, bốn đầu yêu thú kia lại không phát giác. Phải biết gần yêu thú tuy linh trí không cao nhưng độ nhạy bén của giác quan rất mạnh. Phạm vi 100 mét đối với người thường thì là một khoảng cách, nhưng với yêu thú, đặc biệt loại yêu thú thực lực bực này, 100 mét mũi và tai của chúng vẫn có thể dò xét ra được. Hiểu được cảm xúc của đám người, Mị Nhi Tinh Gia bộ dạng cao thâm mặc trác chắp tay sau lưng nói. Yên tâm, bọn chúng không thể phát hiện chúng ta. Mị Nhi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Hạng ba trưởng lão phía sau Lưu Gia lên tiếng. Có kết giới phía trước. Đúng vậy, xem ra ngươi là một linh trận sư nhỉ. Thất cấp linh trận sư. Không tệ, không tệ. Hạng Ba gương mặt giấu sau áo choàng rộng thùng thình nhưng âm thanh phát ra lại có sự rung động trong lòng không thôi. Hắn xoay người về phía Tinh Gia Khấu đầu thật sâu. Không nói cũng biết hắn rung động cỡ nào. Một người chỉ liếc mắt nhìn ra được tu vi cùng khả năng của lão tất nhiên là một người có linh hồn lực cường đại vượt xa lão nhìn người phía. Trước còn khá trẻ thử hỏi làm sao lão không khiếp sợ. Tuy vậy nhưng lão vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Các hạ tu vi cao thâm lão phu xin được chỉ giáo nhiều thêm. Tinh Gia cười cười cũng không nói gì thêm, kết giới trước mặt hắn tạo ra tuy đơn giản nhưng chỉ người có linh hồn mạnh mẽ đạt tới linh vương mà còn là linh trận sư thất cấp trở lên mới nhìn ra được manh mối. Không biết Tinh Gia có gì chỉ điểm. Lưu gia ta thực lực cũng có hạn nhưng sẽ dốc hết sức hợp tác với Hạ gia. Mị Nhi uyển chuyển mở miệng. Được rồi, không dài dòng nữa. Các ngươi thấy bốn yêu thú kia rồi. Yêu thú tam giai đỉnh phong gần đến tứ giai. Nội hạch của nó các ngươi có hứng thú sao? Tinh Gia đầu không quay lại nói chuyện khiến đám người Lưu gia rung động không thôi. Nội hạch yêu thú tam giai ở Ngan Bạc Thành cơ hồ là tài liệu quý báu để luyện đan dược cấp 3. Chỉ xuất hiện trong đấu giá hội nhưng giá cả khỏi nói cũng biết là cao ngất ngưỡng bậc nào. Chúng ta có thể hạ bốn đầu yêu thú kia sao? Mị Nhi nhíu mày, tuy nội hạch yêu thú tam giai quý giá nhưng phải có đủ thực lực để săn giết. Loại này gần đột phá yêu vương, thực lực có thể nghỉ nếu tính theo nhân loại thì nó tương đương cường giả trúc cơ cửu trọng. Gần đột phá thái ất cảnh, ta nói được là được, các ngươi chỉ cần xuất toàn lực giết thôi. Tinh Gia đắc ý mở miệng, vậy hết thảy xin nghe theo Tinh Gia. Ta sẽ dùng linh trận vây khốn một con do đội ngũ các ngươi vây giết, có linh trận sư thất cấp có lẽ không quá sức nhỉ. Mị Nhi khẽ quay đầu nhìn Hạng Ba trưởng lão, chỉ thấy lão nhẹ gật đầu. Có thể, vậy hai con còn lại thì sao? Một sẻ do chúng ta vây giết. Võ Thử ánh mắt đầy chiến ý lên tiếng. Một còn lại sẻ do chúng ta. Một âm thanh khác phía sau đám người Lưu gia phát ra, chỉ thấy đội ngũ hơn 15 người từng bước tiến lên, đi đầu là một thanh niên gương mặt anh tuấn tay. Cầm trường kiếm vận bộ trường bào màu xanh nhạt nhìn có vẻ rất tiêu soái. Đoạn Thanh, Mị Nhi mở miệng, chỉ thấy thanh niên đi tới chắp tay với đám người Tinh Gia rồi ôm quyền với Mị Nhi, hắn gương mặt tươi cười đầy thiện ý mở miệng. Chính là ta, được Tinh Gia ngài truyền âm tại hạ đồng ý thỏa thuận. Chúng ta sẽ vây giết yêu thú yếu nhất còn lại. Ha ha, thật thứ lỗi, đội ngũ chúng ta cũng không có linh trận sư. Thanh niên tên Đoạn Thanh hào khí mở miệng, bộ dạng rất quyết đoán. Tinh Gia chỉ cười cười nhìn Võ Thừa, chỉ thấy Võ Thừa liếc nhìn Đoạn Thanh rồi cũng không để ý nửa. Tinh Gia cũng mở miệng. Nếu đã vậy theo kế hoạch các ngươi cứ chọn địa phương phục kích, ta sẽ dẫn dụ chúng đến vị trí các ngươi. Tiến hành thôi. Cách chương.